Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499 Bác Gia Chi Thương bạo lá gan thứ 10 càng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Messi phát hiện, tại cầm xuống Champions League quán quân về sau, cam bá thể dục thành không khí rõ ràng thay đổi rất nhiều. Năm ngoái mùa hạ, Ten kết quyết định muốn rời khỏi đội bóng, trở về Hà Lan đơn độc chấp giáo. Mặc dù đội bóng tuyệt đại đa số người đối với hắn ấn tượng đều 10 phần hỏng bét. Thậm chí rất nhiều người đều đối với hắn rời đi mà vỗ tay khen hay. Cũng không có bất kỳ người nào mở miệng đã giữ lại hắn. Bao quát Rijkaard, nhưng theo mùa giải xâm nhập, không ít người đều dần dần hối hận. Một số thời khác, mọi người đối với mình có đồ vật cũng sẽ không cảm thấy chân quý. Chỉ có tại mất đi về sau, mới ý thức tới nó quý giá. Cũng vì thế hối hận không kịp. Tất cả mọi người cảm thấy, Barcelona quá khứ huy hoàng, là bởi vì đội bóng bên trong có một đám siêu quần bạt tụy cự tinh. Là bởi vì đội bóng thực lực tổng hợp siêu quần. Là bởi vì Rijkaard có thể dẫn đầu đội bóng đá ra Mỹ luân Mỹ hoàn thế công bóng đá. Ten Kết là cái làm người ta ghét ra hỏa. Hắn luôn luôn đang giả trang diễn một cái làm cho người chán ghét nhân vật. Tỉ như hắn sẽ khiêu khích hỏi thăm. Các người biết vì cái gì chúng ta có thể thắng tranh tài sao? Hắn sẽ ở cầu thủ chất vấn hắn thời điểm. Phi thường tàn bạo cự tuyệt trả lời. Tại đặt câu hỏi trước đó, người tốt nhất về nhà trước đi xem một chút kia một trận đấu thu hình lại. Lại đến cùng ta thảo luận vấn đề này. Hắn có can đảm tại Ronaldinho mặc bên trên một tuần lễ chủ. Lực sau lưng về sau. Tại tranh tài đêm trước, cường ngạnh thuyết phục Rijkaard, đem hắn bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Lý do là hắn mệt mỏi. Trời ạ, đây là một cái cỡ nào vụng về lý do. Tất cả mọi người lại không ngốc. Làm sao lại tin, mà đội bóng tất cả mọi người biết. Hắn nhìn Ronaldinho không vừa mắt, bởi vì Brazil người không tuân thủ hắn chế định quy tắc. Vắng mặt huấn luyện chạy đi tham gia tiệc tùng, cho nên hắn nổi giận, dù là biết rất rõ ràng Brazil người có thể đi vào cầu. Có thể chúa tể tranh tài, đều vẫn là muốn đem hắn bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đội bóng bên trong tất cả mọi người không thích hắn, bao quát Messi, bởi vì Ten Kết luôn luôn ép buộc hắn đi phòng tập thể thao tiếp nhận huấn luyện. Kia là hắn thống hận nhất phương thức huấn luyện. Năm nay mùa hạ, cái này trêu đến toàn đội tiếng oán than dậy đất bạo quân cuối cùng đã đi. Tất cả mọi người vì thế vui mừng khôn xiết. Tất cả mọi người cảm thấy không có Ten Kết, Barcelona Dream Team hai đỉnh phong vương triều còn đem tiếp tục cường thịnh huy hoàng. Mà sự thật cũng chứng minh, tại thi đấu vòng tròn đánh hơn phân nửa về sau, Barcelona như trước vẫn là đứng đầu La Liga bảng điểm số. Chỉ là, chi này danh xưng đỉnh phong Dream Team 2 dẫn trước ưu thế cũng chỉ có vô cùng đáng thương một phần. Tại quá khứ 21 vòng đấu bên trong, Barcelona chỉ cầm xuống 12 vòng, 7 trận thế hòa, thua 2 trận, bọn hắn vẻn vẹn chỉ dẫn trước tên thứ 2 Sevilla một phần. Mà quá khứ 2 cái mùa giải, Barcelona cùng thời kỳ thành tích theo thứ tự là 51 phân cùng 52 phân. Trọn vẹn so hiện tại cao 89 phân, nhưng càng chết là De Ceo bắt đầu liên tiếp vắng mặt huấn luyện. Hắn tổng là có thể tìm tới đủ loại, trở về Brazil đi lý do. Có đôi khi hắn thậm chí không trải qua huấn luyện viên tổ đồng ý liền tiền trảm hậu tấu. Trở lại Brazil sau lại gọi điện thoại, Ronaldinho cũng bắt đầu thường thường truyền ra một chút đường viền tin tức. Tỉ như hắn tại một cái nào đó hộp đêm bên trong gặp nào đó một vị tuổi trẻ cô nàng. Lại hoặc là hắn cùng nào đó một vị Catalonia chứ danh nữ minh tinh pha trộn. Mà thời gian dần trôi qua, không biết từ lúc nào bắt đầu, Barcelona trong phòng thay quần áo bắt đầu xuất hiện phe phái. Rất nhiều người đối Ronaldinho cùng Deco cách làm cảm thấy bất mãn. Bọn hắn cho rằng trong đội mấy tên Brazil người đều khuyết thiếu đạo đức nghề nghiệp cùng tự hạn. Chế tính chất, đây là Barcelona chỗ không cho phép. Bắt đầu có người dám ngay mặt đưa ra chỉ trích. Tỷ như Eto, tỷ như Puyol, không biết từ lúc nào bắt đầu. Eto cùng Catalonia địa khu cầu thủ bắt đầu buộc chặt thành một cái phản Brazil cầu thủ phe phái. Tiếp lấy trong đội mấy tên Hà Lan cầu thủ cũng gia nhập cái này liên minh. Bọn hắn bắt đầu tạo thành đối lập, mâu thuẫn cũng càng ngày càng bén nhọn. Đông nghỉ kỳ, bao quát Larsson ở bên trong mấy tên cầu thủ đều lựa chọn rời đi. Cũng là đến giờ khắc này, tất cả mọi người mới đột nhiên ý thức được. Nguyên lai ten kết thật rất trọng yếu, chỉ dựa vào Rijkaard lôi kéo chính sách. Căn bản khống chế không nổi phòng thay quần áo, cam bá thể dục trong thành, Messi đi tới cầu thủ khu nghỉ ngơi lưới thức sân bóng. Nơi này đã từng là Barcelona cầu thủ thích nhất địa phương. Mỗi một lần huấn luyện khóa kết thúc về sau, nơi này luôn luôn tụ tập Barcelona cầu thủ. Bọn hắn sẽ vui vẻ tại tòa này sân bóng bên trong chơi lấy lưới thức bóng đá. Khi đó, Ronaldinho còn giống một cái lớn Kaká, bảo hộ lấy hắn, Brazil người sẽ vỗ bờ vai của hắn nói cho hắn biết. Yên tâm, ta cho ngươi chuyền bóng, trợ giúp ngươi trợ công, để ngươi leo lên ngày mai trang đầu đầu đề, cùng Dương Dương so sánh ganh đua kình. Hắn sẽ còn tại Messi sa sút thời điểm an ủi hắn. Tin tưởng ta, tương lai thế giới bóng đá đệ nhất nhân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Những lời này lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng cũng đã vật đổi sao rời. Lưới thức sân bóng đã thật lâu không ai xử lý. Trên mặt đất hiện đầy tro bụi, cầu lưới cũng lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống rơi trên mặt đất. Nơi này đã biến thành cam bá thể dục thành tối không người nào nguyện ý tới địa phương. Nơi hẻo lánh chỗ thậm chí chất đầy tạp vật. Messi đứng tại sân bóng bên ngoài, trong hai mắt tràn đầy sầu não. Hắn nhớ nhung quá khứ khoái hoạt. Hắn hoài niệm thời điểm đó hoàn thành tiểu ngữ. Nhưng tất cả những thứ này giống như lại cũng không về được. Tại ngày 12 tháng 11, La Liga vòng thứ 10. Barcelona sân nhà đối chiến Zaragoza tranh tài. Messi chỉ đá 22 phút liền thụ thương ra sân. Hắn phát sinh ngoài ý muốn, chân trái thứ 5 trích xương gãy xương. Hắn bởi vậy tổn thương lui 2 tháng rưỡi. Mãi cho đến gần nhất, hắn mới một lần nữa tham gia đội bóng huấn luyện. Tại quá khứ cái này 2 tháng rưỡi bên trong, Barcelona đá 11 trận thi đấu vòng tròn. Thua 1 trận, hòa 5 trận, thành tích rối tinh rối mù. Champions League thi đấu vòng tròn thậm chí chỉ lấy được tiểu tổ thứ 2. Bại bởi Chelsea, cái này dẫn đến Barcelona sau đó vòng 1-16 rút thăm bên trong. Không may rút trúng Liverpool. Ai cũng biết, Benitez đội bóng là cúp thi đấu hình đội bóng. Phi thường am hiểu đánh cúp thi đấu. Tính nhắm vào chiến thuật là nhất tuyệt. Càng chết là, tại giao đấu Liverpool trước đó, Barcelona còn phải lại đánh Valencia. Đây cũng là một cuộc ác chiến. Messi trên mặt thần sắc lo lắng, kinh ngạc nhìn lưới thức sân bóng ngẩn người. Không biết lúc nào, Rijkaard đi tới bên cạnh hắn. Người Hà Lan cùng trước đó so ra, phảng phất thương già hơn rất nhiều. Ten Kết rời đi về sau, hắn giống như không còn thân sĩ, có nhiều thứ đi qua, liền lại cũng không về được. Rijkaard tràn ngập thổn thức nói. Messi đoán, hắn hiện ở trong lòng đầu hẳn là rất bình thường hối hận. Mình không nên thả đi Ten Kết, không nên dung túng Ronaldinho cùng Deco chờ cầu thủ. Cái này dẫn đến phòng thay quần áo sụp đổ. Leo, chi này đội bóng tương lai thuộc về ngươi. Tiếp xuống ngươi hẳn là để cho mình trở nên càng thêm kiên cường, càng thêm dũng cảm, bởi vì từ giờ trở đi, sẽ không còn có người có thể cho ngươi che chở. Messi cảm nhận được một cỗ áp lực, Dương Dương Tuần tự nâng lên Ajax cùng Liverpool gánh nặng, Cristiano Ronaldo bản mùa giải cũng nâng lên MU gánh, Kaká cũng nâng lên AC Milan gánh, mà có thể bốc lên Barcelona gánh, chỉ có ngươi. Rijkaard lời rất khẽ, lại rất nặng, để Messi không biết ứng nên trả lời thế nào. Tất cả chúng ta đều đang đợi lấy ngươi trở về. Sau khi nói xong, Rijkaard vỗ vỗ Messi bả vai, quay người đi. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không hỏi qua Messi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bởi vì một số thời khắc, có một số việc, căn bản sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời gian chuẩn bị. Bởi vì là vội vàng làm ra Nam Hạ quyết định, cho nên Liverpool công tác chuẩn bị làm được cũng không lý tưởng. Khách sạn là câu lạc bộ tại trên mạng đặt, ở vào Bồ Đào Nha phía Nam nhất, chứ danh thắng cảnh nghỉ mát An Gia Duy Địa khu một chỗ làng du lịch. Trên đường đi, câu lạc bộ nhân viên công tác nói cho cầu thủ, nơi này là Bồ Đào Nha tốt nhất làng du lịch, độc môn độc viện. Mỗi một hộ đều có mình bể bơi, xung quanh có nguyên bộ phi thường hoàn thiện huấn luyện công trình. Tốt nhất sân bóng, tốt nhất ở lại hoàn cảnh. Đương nhiên, giá cả cũng là hơi đắt, nhưng khi đội bóng lặn lội đường sang ngăn lại làng du lịch thời điểm, lại phát hiện tình huống hoàn toàn khác biệt. Khách sạn gian phòng tương đối ẩm ướt, huấn luyện thảm cỏ cũng không tốt. Độc môn độc viện có nguyên bộ bể bơi, nhưng cũng không 10 phần sạch sẽ. Còn có, nơi này internet tín hiệu cũng không tốt. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy 10 phần đau đầu, bởi vì hắn nhất định phải mỗi ngày cùng Tô Diệp giữ liên lạc. Nàng gần nhất đi Trần Khắc Tân gai mã đoàn làm phim. Dương Dương rất bình thường quan tâm nàng thôn cô hóa trang đến cùng được hay không. Duy nhất làm người vừa lòng chính là chỗ này khí hậu. Đúng là phi thường bổng, không khí cũng tốt, cùng mưa dầm liên miên Liverpool so ra, cái này ưu điểm có thể triệt tiêu tất cả khuyết điểm. Câu lạc bộ nhân viên công tác lập tức cùng khách sạn tiến hành câu thông, hy vọng bọn họ có thể mau chóng làm ra một chút cải biến. Nhưng rất rõ ràng, Liverpool tại quán rượu này trước mặt, không đáng kể chút nào, người ta không quan tâm. Chỉ là tượng trưng qua loa một chút. Bất quá, Liverpool đối với cái này ngược lại cũng không phải đặc biệt coi trọng. Bởi vì đội bóng trọng yếu nhất vẫn là phải tập huấn cùng chuẩn bị chiến đấu. Đối với Nukem một trận chiến này, ngoại giới đối Liverpool là tương đối lo lắng. Bởi vì Barcelona đúng là ngôi sao bóng đá tụ tập. Hơn nữa còn là tại Nukem sân nhà tác chiến. Đôi này Liverpool tới nói là cực lớn khiêu chiến. Benitez cũng không che giấu chút nào mình trận đấu này ý đồ. Hắn hy vọng có thể mang một trận thế hòa trở lại nước Anh. Đương nhiên, ta hy vọng là thế hòa. Nhưng nếu như là nho nhỏ thất bại cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ cần chúng ta có thể mang theo hy vọng trở về sân Anfield, vậy chúng ta liền còn có phần thắng. Bởi vì tại Anfield, bất kỳ cái gì đội bóng muốn thắng chúng ta cũng không dễ dàng. Benitez trong lời nói này hiện ra hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm, cũng sâu sắc lây nhiễm tất cả cầu thủ. Cho dù là giống Dương Dương loại này vừa mới gia nhập liên minh một cái mùa giải mới cầu thủ, đều đối Benitez chiến thuật tạo nghệ cảm giác sâu sắc bội phục. Bởi vì hắn tổng là có thể tại chiến thuật phương diện bên trên mang cho tất cả mọi người kinh hỉ. Càng quan trọng hơn là, Mohamed Sissoko rốt cục khỏi bệnh tái xuất. Từ huấn luyện bên trong biểu hiện đến xem, Mali giữa trận trạng thái vẫn là thật không tệ. Nhưng đến cùng vắng mặt một đoạn thời gian rất dài, Mascherano cùng Abeloa là đông nghỉ kỳ gia nhập liên minh hai tên cầu thủ. Đến nay cũng còn không có vì Liverpool ra sân qua. Cụ thể Benitez sẽ làm sao tiến hành an bài, không có ai biết. Dương Dương mặc dù thích suy nghĩ, nhưng hắn cũng là hoàn toàn đoán không ra Benitez ý nghĩ. Hắn cảm thấy, nếu là mình có thể thấu hiểu được,